Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ẵng thổi vào. Một mình lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn ấm áp bao phủ cả người cô. Trông thật hữu quạnh. Sáng chỉ đến trước mặt cô, nắm chặt tay. Ánh mắt dịu dàng không hề che giấu. Sở Vũ giật mình. Dường như nhận ra điều gì đó, Sáng Triết cố gắng thản nhiên, giọng khàn khàn. Tôi có đem đến cho cô một quyển sách. Khi nào buồn chán có thể đọc. Có lẽ cô sẽ có một lựa chọn mới. Sáng Triết sâu sắc nói. Sở Vũ nhận lấy, tay nhẹ nhàng sửa trang bìa. Trên đám mây, anh yêu em. Cô hơi ngẩn ra. Cô và Tịch Hạo Trạch nghe lại không thể nắm giữ được. Sáng Triết, anh cùng tôi ra ngoài đi dạo đi. Cả ngày ngây ngốc trong này buồn quá. Sáng Triết gật đầu, chu đáo lấy theo một chiếc áo len cho cô. Cơn mưa hôm qua đã làm vơi đi cái nóng rực của mùa hè. Thời tiết thật mát mẻ. Hai người lặng lặng đi dọc theo hàng cây thủy sam cao chót vót. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu xuống lấp lánh. Sở Vũ, cô còn muốn tiếp tục muốn nữa không? Sáng Triết suy nghĩ hồi lâu mới hỏi. Sở Vũ hơi dừng lại lắc đầu. Không, tôi mệt mỏi quá rồi. Hai người tiếp tục đi đến bên cạnh một cái hồ. Hoa sen trong hồ đuôi nhau khoe hương sắc, nổi trôi trên mặt nước. Cô nghỉ ngợm ném một viên đá vào trong hồ. Tỏng. Mặt hồ gợn sóng. Trước kia mẹ tôi cũng làm việc trong đoàn nghệ thuật quân đội. Sáng Triết ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu. Sở Vũ hờ hững cười. Không phải người mẹ đó. Giọng nói cô dần dần nhỏ lại. Là mẹ ruột của tôi. Cô hít một hơi. Lúc tôi 5 tuổi bà ấy đã bỏ đi. Cho đến năm ngoái tôi mới gặp lại bà. Ai nói xem có phải vừa đúng lúc hay không. Sáng Triết, đêm qua tôi lại mơ thấy đứa bé. Nó cứ gọi mãi mẹ, mẹ. Sợ à khóc. Sở Vũ, hai ngày trước tôi còn mới mua cho con hai bộ quần áo rất đáng yêu. Sở Vũ nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi đột nhiên bật cười. Tôi còn nghĩ những gì mẹ không thể cho tôi sẽ bù đắp lại cho con mình. Cô nhìn sang Sáng Triết, ánh mắt đã ửng đỏ. Cô nảy những giọt nước mắt rưng rưng. Sáng Triết nắm chặt tay. Đây có còn là cô gái uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu mà năm đó anh gặp nữa hay không? Chúng ta cùng đi, hãy rời xa nơi này. Rời đi? Chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn? Cô cười khanh khách, cười đến mức khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt lấp lánh, lúc nào cũng không hay. Anh bình tĩnh đứng đó, cô nén xúc động muốn ôm cô, cười gượng nói. Cô còn biết nói đùa với tôi, có nghĩa là vẫn còn có cơ hội. Sở Vũ nâng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, nghiêm túc nói. Sáng Triết, lần này thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ... Sáng Triết nắm chặt tay cô, khẳng định nói. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, thì hãy cùng tôi rời xa nơi này đi. Sở Vũ sửng sốt, xít sao hít một hơi, từ từ rút tay ra. Trái tim của tôi rất nhỏ, không thể chứa đựng thêm ai nữa rồi. Sáng Triết, anh không biết đâu. Thật ra từ nhỏ tôi đã quen anh ấy. Ông nội của tôi từng là cấp dưới của ông nội anh ấy. Tay Sáng Triết vô lực buông xuống, từ ngạc nhiên cho đến sững sờ. Thì ra tình cảm cô dành cho anh ta đã sớm ăn sâu vào trái tim. Sao mặt anh hơi thay đổi? Nếu chúng ta đã không có duyên thì hà cớ gì còn gặp nhau. Tôi sẽ đi, nhưng không phải đi cùng anh. Cô chỉ mong muốn có một cuộc sống đơn giản, không còn mong đợi về cái gì, cái thứ tình yêu ảo tưởng xa xôi kia nữa. Cô xoay người ngẩng đầu lên, bỗng dưng giật mình. Sáng Triết nhìn theo ánh mắt cô, anh thở dài một hơi. Tôi y đang đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng 5-6 tuổi. Nghe thấy cảnh tượng kia, cô choáng váng, hai chân mềm nhũn. Tô Y cúi người, dịu dàng nói gì đó với cậu bé liền chạy đi. Sức khỏe cô thế nào rồi? Tô Y đi đến, hờ hững nhìn sang, Sáng Triết. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất. Ánh mắt Sở Vũ vẫn dõi theo đứa bé. Cậu bé kia, cô vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy Tô Y có nhắc đến đứa bé. Sáng Triết, anh về trước đi. Cô xoay người nói. Sáng Triết nhíu mày nhìn qua Tô Y. Người phụ nữ này có công việc gì ngoài phá hoại tình yêu của người khác ư? Nhưng dù sao cũng là chiến trường của phụ nữ, anh không thể tham dự nên đành gật đầu. Anh tin rằng Sở Vũ sẽ vượt qua được. Trong cuộc sống luôn có bao nhiêu điều khó khăn trở ngại chờ ta phía trước. Nếu đủ nghị lực vượt qua nó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Tô Y thản nhiên nói. Tôi xin lỗi chuyện đêm đó. Sở Vũ cảm thấy vừa bực mình vừa nực cười. Cô đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị kỹ càng, không phải cũng chỉ vì ngày hôm đó thôi sao? Cô cố ý cho tôi nhìn thấy tất cả, để tôi chấp nhận sự thật tôi chỉ là kẻ thế thân của cô. Tô Y nâng tay vén sợi tóc đang bay. Từ lúc cô nhặt được ví tiền của tôi, cô đã bắt đầu. Đôi mắt Sở Vũ hơi sao động, cô gằn từng chữ nói. Tô Y ngạc nhiên rồi liền cười. Cô đã nhìn thấy tấm ảnh trong ví tiền của tôi rồi, từng bước tiếp cận tôi. Đầu tiên cô vào đoàn cũng chỉ muốn tôi sinh nghi ngờ, sau đó lại lợi dụng tình cũ của cô với Tịch Hạo Trạch. Cô biết Tịch Hạo Trạch sẽ không để ý đến cô, cho nên cô mới giả bệnh để tìm anh ấy. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi giày kia, cô đã nhận ra đó là đôi giày anh ấy tặng cho cô. nên cô mới vạch trần. Cô ý nói cho tôi thời gian đôi giày sản xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net